Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 62 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nếu các người đang muốn tìm chết thì đi chết đi. Sai Thiệu vẻ mặt dữ tợn nói ra, đồng thời dùng trường kiếm thành danh của mình chém mấy chiêu về phía của Lăng Tiếu. Hồ Kiều cũng không có nhàn rỗi, hắn vừa rồi đã nhìn thấy lão đại bị một chiêu đánh bay, có thể thấy được thực lực của đối thủ bất phàm, cho nên hắn cũng bất chấp mặt mũi cái gì, lúc này cũng cầm trường thương tấn công Lăng Tiếu. Hai đại linh sư đồng thời xuất hiện, kiếm khí thương ma khổng lồ làm quán rượu sụp đổ. Lạc Phí Dương bị thương dọa hỏng, nhảy ra ngoài cửa sổ. Tên này tuy chỉ là huyền giả trung giai, thế nhưng mà vừa rồi bị Lăng Tiếu trấn thành nội thương, căn bản không thể vận chuyển huyền lực, không khác gì người bình thường, từ nơi này ngã xuống cũng sống không khá giả. Ôi mẹ ơi đau! Lạc Phí Dương trực tiếp té trên mặt đất bị gãy một chân, hắn không ngừng kêu rên đau đớn. Vừa vặn lúc này quán rượu sụp đổ đang áp thẳng đến phía của hắn. Mẹ ơi, mau cứu ta, cứu ta! La Phi Dương kiệt lực hô lên, nhưng lúc này đám người kia chỉ lo chạy trốn, có ai nghe hắn gọi chứ? La Phi Dương đáng thương trơ mắt nhìn gỗ quán rượu nện vào người của hắn. À! Quán rượu sụp xuống và bốn đạo thân ảnh bay lên. Huyền Diệu vẫn cầm theo bình rượu và một cái chén, đứng ở một chỗ của cọc gỗ, hắn đưa chén rượu lên cao và nói. Ê! Mọi người có việc gì thì cứ thương lượng, làm gì động đao động thường chứ, thiếu chút nữa là lãng phí bình rượu ngon. Bên khác, Sài Thiệu cùng Hồ Kiều hai người không ngừng tấn công Lăng Tiếu. Hai người không hổ là lão đạo, phối hợp hết sức ăn ý, một kiếm một thương chia làm hai đường tấn công Lăng Tiếu. Nhưng mà người có nhãn lực xem xét liền biết rõ, dù Lăng Tiếu đang phòng thủ nhưng vẫn đứng ở thế bất bại. Các người chỉ có chút thực lực này sao? Quá làm ta thất vọng rồi. Lăng Tiếu thoát khỏi một thương của Hồ Kiều và khinh thường nói. Hỗn đản! Sai Thiệu mắng một câu, sau đó nhìn qua Hồ Kiều và kêu lên. Lão nhị, toàn lực! Hồ Kiều dường như biết rõ Sai Thiệu có ý gì. Lúc này gật đầu, toàn thân bắt đầu tụ tập năng lượng. Sai Thiệu hét lớn một tiếng. Kiếm thử tứ phong! Lập tức trong tay chém ra mấy chục kiếm. Những kiếm này gây cho Lăng Tiếu vào giữa, không cho hắn bỏ chạy. Nhất dũng vô địch! Hồ Kiều hét lên, trường thương trong tay sáng rực rỡ, một đạo thương ảnh như gai đâm thẳng vào Lăng Tiếu. Không xa, Huyền Diệu siết chặt tay, vò rượu trong tay vỡ nát, rượu đổ ra ngoài. Huyền Diệu lắc đầu lẩm bẩm. Thật sự là lãng phí một vò rượu ngon. Hồ Kiều toàn lực đâm tới. Tiếng nổ kinh thiên vang vọng. Sai Thiệu vừa định buông lỏng một hơi, nhưng thời khắc này có trường kiếm đánh tới, vô số bóng kiếm lần nữa đâm thẳng vào bụi mù. Đi chết đi! Sai Thiệu đơn kiếm đâm thẳng vào bụi mù, hắn không nghĩ tới vì đối phó với một tiểu tử mà bản thân cần dùng hết linh lực, lúc này trong lòng thầm than. Thật sự là già không dùng được. Hồ Kiều đứng ở bên kia, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào bụi mù đang từ từ biến mất. Bỗng nhiên một cái bóng lóe lên, đồng tử của Hồ Kiều co rút lại nhanh chóng hét lớn. Lão đại coi chừng! Nhưng hắn vẫn chậm một giây. À! Sai Thiệu cũng không biết bị cái gì nữa, thân thể bị vật cứng đâm trúng. Một đạo lực lượng cường hoành đánh vào hộ tâm kính của hắn, thân thể của hắn như đạn pháo bay ra ngoài. Còn mẹ nó chứ, con ruồi luôn bức bản thiếu gia phải ra tay. Trong tay Lăng Tiếu cầm một cây côn sắt, nó phi thường khó chịu mắng. Rõ ràng không có chút việc gì. Huyền Diệu nhìn qua Lăng Tiếu, không bị tổn thương thì kinh ngạc nói. Vừa rồi Sai Thiệu cùng Hồ Kiều toàn lực chém giết Lăng Tiếu, mỗi chiêu đều vô cùng hung hãn. Quản chi Lăng Tiếu là linh sư trung giai, cho dù không chết cũng trọng thương. Thế nhưng mà hiện tại Lăng Tiếu không có chút thương tổn nào, nhưng lại đánh cho Sai Thiệu một côn, đây quả thực là vô cùng cường hãn. Huyền Diệu nói thầm.

Lão Lãng Cường tự nhiên không dám ngạnh kháng với huyền khí. Hắn hóa quyền thành chảo ngăn cản côn. Lăng Tiếu ý thức được ý đồ của Lão Lãng Cường, lúc này sửa thành đánh ngang. Lão Lãng Cường không ngờ tới Lăng Tiếu biến chiêu nhanh như vậy, lần nữa hóa chảo thành trường, vỗ lên thân côn, một quyền khác đánh vào vai trái của Lăng Tiếu. Quyền thế chưa tới, thuộc tính linh khí đã lao thẳng về phía của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lúc này không có lui ra sau, hắn ngạnh kháng một quyền của Lão Lãng Cường. Thời điểm Lão Lãng Cường đắc ý, côn sắt của Lăng Tiếu đánh vào phần eo của hắn rồi. Phốc! Hai người thối lui ra sau. Lăng Tiếu bị đánh bay ra 10 thước, Lão Lãng Cường cũng không tốt hơn, bị một côn toàn lực của Lăng Tiếu đánh lui 5 bước. Trong cơ thể chỉ cảm thấy máu sôi lên, thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Hắn đành phải ép xuống. Trên lực lượng đối lập, Lăng Tiếu hạ phong, nhưng chiêu thức của hắn lại chiếm thượng phong. Tại sao như vậy chứ? Ai kêu Lăng Tiếu đã luyện thành Kim Cương Ngũ Biến Quyết đệ tam biến đại thành cơ chứ? Tuy nói thân thể còn chưa đạt tới cảnh giới bất diệt, nhưng mà công kích dưới vương giai không tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn. Đây chính là điểm vì sao Lăng Tiếu dám ngạnh kháng với Lão Lãng Cường. Các hạ rốt cục là ai? Tuy người thực lực không tệ, nhưng muốn nháo sự ở thành phần địa này còn chưa đủ tư cách. Lão Lãng Cường lạnh giọng hỏi. Hắn không tiếp tục tấn công mà chỉ hoãn thương thế. Lăng Tiếu không nói gì, từ trong không gian giới lấy ra một lệnh bài. Mặt chính diện của lệnh bài này có khắc chữ tử, mặt sau là chữ dược. Đây chính là đệ tử lệnh bài nội môn của Dược Phong sử dụng, cũng đại biểu cho địa vị trong tông môn. Bởi vì đệ tử ngoài môn không có tư cách có lệnh bài. Người là đệ tử của Tử Thiên Tông? Lão Lãng Cường kinh ngạc hỏi. Lăng Tiếu cho Lão Lãng Cường nhìn mặt chữ tử. Chẳng lẽ lệnh bài còn giả bộ? Lăng Tiếu lạnh lùng nói một câu khó chịu nói. Ta chính là Tử Thiên Tông, đệ tử nội môn Dược Phong Lăng Tiếu, phụng mệnh tông môn ra ngoài làm việc. Hôm nay đang muốn hỏa tốc chạy về tông môn bẩm báo, lại bị lao ra các ngươi liên tục ngăn cản. Các ngươi có ý gì? Vốn Lăng Tiếu cũng không muốn vận dụng lệnh bài tông môn lấy ra dọa người, nhưng người ta, người đông thế mạnh, huống hồ hắn còn phải ở trên Tử Thiên Tông lâu dài, đành phải miễn cưỡng lấy ra lệnh bài sử dụng. Người chính là Lăng Tiếu? Lão Lãng Cường kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta đúng là Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khẽ ngẩng đầu, trong nội tâm đắc ý nói. Không nghĩ tới bản thiếu gia nổi danh như vậy, không ngờ có người nhận ra ở đây. Xem ra trong tay ngươi chính là Thanh Huyền Côn. Lão Lãng Cường nói một tiếng, sắc mặt của hắn đen lại, khí thế toàn thân kéo lên lần nữa sát ý hiện ra. Cái gì Thanh Huyền Côn? Lăng Tiếu khó hiểu nói, đồng thời đề phòng. Còn dám nói xạo, ta giết người báo thù cho con của ta. Lão Lãng Cường tiến vào trạng thái mạnh nhất, toàn thân xuất hiện ra sát khí màu vàng nâu, một trường côn giống như đúc trong tay của Lăng Tiếu hiện ra. Ngay sau đó trường côn trong tay của hắn quét qua Lăng Tiếu. Siêu! Mấy đạo quang ảnh vô cùng cường hoành nện thẳng vào Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nào dám mạnh kháng, phong thuộc tính lập tức triển khai toàn bộ, không ngừng lui ra phía sau, đồng thời kêu to. Người dám giết ta, chẳng lẽ không sợ tông môn sẽ diệt lao ra các ngươi sao? Lăng Tiếu ẩn ẩn cảm giác được côn sắt trong tay của mình bị lao ra nhận ra. Hắn hiện tại ẩn ẩn đoán được thương tích của hắn gây ra cho lao phạm nhân trên Mộc Kỳ Phong đã bị phát tác, mà lao phạm nhân là con của tên này. Ta giết người, ai biết? Mấy vị trưởng lão nhanh chóng ngăn cản tiểu tử này, không để cho hắn trốn. Trường côn trong tay của Lão Lãng Cường không ngừng quét, đồng thời cũng ra lệnh cho mấy người khác động thủ với Huyền Diệu. Huyền Diệu cười khổ lắc đầu, ngón tay bấm nhẹ nói. Hôm nay quả nhiên sẽ có tay bày vạ gió, nhưng mà sẽ hữu kinh vô hiểm. Hắn nhìn qua vài tên trưởng lão của Lao Gia nói. Chuyện này không liên quan tới ta, ta chỉ mới quen hắn mà thôi. Không biết người quen hắn thế nào, ngoan ngoãn túc thủ chịu trói, miễn nỗi khổ da thịt. Một gã linh sư không để ý tới Huyền Diệu giải thích. Ê, không được, nếu ta thúc thủ chịu trói mới bị khổ da thịt. Huyền Diệu khoát tay đáp. Vậy, người đi chết đi. Tên linh sư không hề nói nhảm, động thủ với Huyền Diệu. Ba người còn lại vây quanh Huyền Diệu đồng loạt ra tay. Ê, này, Lăng Tiếu, cứu mạng ta đi nhanh. Huyền Diệu hú lên quái dị, nhanh chân bỏ chạy. Chuyện này chẳng trách hắn, Ai kêu huyền khí quạt giấy của hắn vừa bị Lăng Tiếu thu, chẳng lẽ con bảo lấy một địch bốn, chuyện này quá không sự thật. Lăng Tiếu nghe được Huyền Diệu kêu to, lúc này né qua công kích của Lao Lãng Cường quát lớn. Nhanh chóng dừng tay cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ta nhìn ngươi không khách khí như thế nào. Lao Lãng Cường cười dữ tợn, hắn vung trường côn, khóa đường lui của Lăng Tiếu. Lão Lãng Cường đúng là muốn bắt giữ Lăng Tiếu, sau đó chậm rãi tra tấn Lăng Tiếu cho tới chết mới cam lòng. Mẹ kiếp, là người bức ta. Lăng Tiếu mắng một câu, không trốn tránh nữa, tốc độ tăng lên nhanh tới cực điểm giết qua Lão Lãng Cường. Lão Lãng Cường trong nháy mắt, mất đi bóng dáng của Lăng Tiếu, hắn lập tức cảnh giác. Hắn thật sự không nghĩ tới Lăng Tiếu vì sao biến mất nhanh như vậy. Đúng lúc này, Hồ Kiều không xa hét lớn. Tam trưởng lão, coi chừng sau lưng. Bỗng nhiên, sau lưng Lao Lãng Cường sát cơ đại thịnh. Hắn muốn né tránh, tuy nhiên lại phát hiện mình đã bị khóa chặt. À! Lăng Tiếu ra tay không lưu tình chút nào, trực tiếp đánh vào đầu của Lao Lãng Cường. Mặc dù Lao Lãng Cường có một phần linh khí phòng hộ tiêu trừ nửa lực đạo của Lăng Tiếu đi, nhưng vẫn kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh ngược, nằm ra trên mặt đất. Lăng Tiếu không có hạ thủ lưu tình, thừa cơ vung côn sắt đánh vào tứ chi của Lao Lãng Cường. Rắc, rắc. A! Tiếng xương chó tai cùng tiếng kêu đau đớn vang lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Lăng Tiếu bên này. Những tên trưởng lão nhìn qua trợn mắt há hốc mồm. Lao Lãng Cường chính là người mạnh mẽ nhất thế hệ thứ 21 của Lao gia, cũng là linh sư đỉnh phong. Không ngờ bị một tên chưa tới 20 tuổi, hơn nữa chỉ là linh sư trung giai đánh phế. Lăng Tiếu một cước dẫm lên người của Lao Lãng Cường, côn sắt chỉ vào đầu Lao Lãng Cường, nhìn qua đám trưởng lão kia sâu kín nói. Ai dám động, ta lập tức giết hắn. Lăng Tiếu tỏa ra sát ý đại thịnh và khí thế mạnh mẽ ép tới đám trưởng lão của Lao gia, bọn chúng không dám thở mạnh. Tuy Lao Lãng Cường không phải tộc trưởng đương đại của Lao gia, tuy nhiên lại rất được hai lão tổ tông của Lao gia yêu thích, bởi vì hai lão tổ tông của Lao gia quyết định Lao Lãng Cường sẽ là người nối nghiệp của bọn họ tương lai, là thiên tài đột phá vương giai nhanh nhất trong đời thứ 21 của Lao gia, đến nay mới hơn 50 tuổi đã là linh sư đỉnh phong, muốn đột phá vương giai là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ cần Lao Lãng Cường đột phá vương giai, như vậy hắn có thể giúp Lao gia nắm giữ thành phần địa thêm mấy trăm năm, Lao gia sẽ cường thịnh không suy. Nhưng cường giả vương giai tương lai của Lao gia bị một tên trẻ tuổi đánh gãy tứ chi và dẫm dưới chân, đây quả thực là tát thẳng vào mặt của Lao gia. Một tên trưởng lão Lao gia buồn bã nói. Tùy các hạ là đệ tử của Từ Thiên Tông, nhưng mà người làm như vậy với trưởng lão của Lao gia thì quá mức rồi. Lao gia cùng Từ Thiên Tông chính là láng giềng, quan hệ ngàn năm qua rất tốt. Chỉ cần tộc trưởng chúng ta nói chuyện với tông chủ của ngươi, chỉ sợ đệ tử nội môn ngươi không cần làm nữa. Ta quá mức, ta vừa mới tiến vào thành, Lao gia các ngươi liền liên tục gây phiền toái cho ta. Ta hiện tại không chết hắn là nhân từ lắm rồi. Nếu ngươi nói quan hệ giữa Lao gia cùng tông môn ngàn năm qua rất tốt, ta trở lại tông môn nhất định sẽ bẩm báo chi tiết. Người của Lao gia các ngươi quá uy phong á. Lăng Tiếu cười lạnh nói. Quan hệ giữa Lao gia và tông môn trăm ngàn năm qua rất tốt sao? Chê cười. Từ Thiên Tông tổng cộng trưởng quản mấy chục tòa thành trì, kể cả tòa thành phân địa hiện tại, có thể nói chính là phạm vi quản hạt của Từ Thiên Tông. Nhưng mà Lao gia cùng Từ Thiên Tông ở gần nhau, hơn nữa hàng năm tiến trống cho Từ Thiên Tông không ít đồ vật, cho nên Từ Thiên Tông mỗi lần tuyển chọn đệ tử ngoại môn đều cho Lao gia một vài danh ngạch. Muốn nói, một đại tông môn làm sao có thể ngồi ngang hàng với Lao gia bình chứ? Đây không phải là Từ Thiên Tông mất mặt mũi sao? Tên trưởng lão của Lao gia nghe nói như vậy chỉ là hù dọa Lăng Tiếu mà thôi, nhưng Lăng Tiếu thông minh bực nào, làm sao bị lừa cơ chứ? Tên trưởng lão Lao gia thần sắc khó coi nói. Vậy người muốn thế nào mới bằng lòng thả người? Đơn giản, thả hắn rời trước tiên. Lăng Tiếu chìa có Huyền Diệu nói ra. Không vấn đề. Tên trưởng lão Lao gia đáp. Huyền Diệu cũng không nhiều lời, nhìn lướt qua Lăng Tiếu chắp tay nói. Lăng huynh bảo trọng, lần này ta còn uống rượu cho tận hứng, lần sau gặp mặt nhất định phải uống thống khoái với Lăng huynh. Đó là đương nhiên, Diệu huynh, người đi trước đi. Lăng Tiếu đáp. Huyền Diệu gật đầu, hắn nhảy vài lần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tốt, người đã đi rồi, người có thể thả người. Tên trưởng lão của Lao Gia nói ra. Hắn dù đã đi, nhưng ta còn chưa đi. Lăng Tiếu nói. Người muốn đổi ý. Trưởng lão Lao Gia lập tức đề phòng, dường như chỉ cần Lăng Tiếu khẽ động, sẽ lập tức giết qua. Đương nhiên không, Lăng Tiếu ta nhất môn cửu đỉnh, tự nhiên sẽ không lút lời. Lăng Tiếu khoát tay, sau đó nắm lấy Lao Lãng Cường, ngất đi ném qua phía của đám trưởng lão Lao Gia. Cùng lúc đó, vài tên trưởng lão của Lao Gia lao tới, mỗi người đều nhào qua phía của Lăng Tiếu. Chỉ tiếc thời điểm bọn họ nhào qua, Lăng Tiếu đã hóa thành tàn ảnh, chạy ra ngoài ngàn mét. Thật nhanh, cho người đuổi theo hắn. Đừng làm cho hắn chạy trốn, ta quay về báo cho tộc trưởng biết, bảo hắn thỉnh lão tổ tông định đoạt. Tiếp được Lao Lãng Cường, tên trưởng lão Lao Gia nói với mấy người khác. Đám lão già kia ứng tiếng. Vâng, thân thể hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ. Đều trở về đi. Tên trưởng lão Lao Gia nhìn mọi người nói một tiếng, sau đó khiêng Lao Lãng Cường đi qua hướng khác quay về. Những người còn lại đùng đùng đuổi theo, chỉ có thể gật đầu sau đó quay trở về. Chỉ có Sài Thiệu cùng Hồ Kiều đi tới phế tích cứu thập tứ thiếu gia Lao Phí Dương ra. Lao Thí Dương bị nện rất phàm, thân thể bị tổn thương nhiều chỗ, khí tức đã phi thường suy yếu. Sài Thiệu thở dài một hơi nói. Lão nhị, cho thập tứ thiếu gia hai viên đan dược đi. Hồ Kiều gật đầu, sau đó cho Lao Phí Dương hai viên đan dược ăn vào. Lúc này, hai người mang Lao Phí Dương đi về phía của Lao Gia. Lăng Tiếu thân có phong thuộc tính, tốc độ chạy cực nhanh, nhưng mà người nọ phía sau tốc độ không thua gì hắn, bởi vì đối phương là một tên linh sư cao giai, hơn nữa linh sư cao giai cũng có phong thuộc tính. Cũng có vài phần bổn sự, ta xem người kiên trì được bao lâu. Lăng Tiếu tự nhiên có thể cảm ứng được có người đuổi theo phía sau, lúc này hắn gia tăng tốc độ lên vài phần. Tên trưởng lão Lao Gia đuổi theo Lăng Tiếu, lúc này thầm mắng trong lòng. Tiểu tử này làm sao có thể chạy trốn nhanh như vậy? Thực lực của hắn cao hơn Lăng Tiếu một bậc, nhưng mà không cách nào kéo gần khoảng cách với Lăng Tiếu. Hai người không ngừng chạy trên quan đạo, giống như hai đạo thiểm điện, chỉ nghe vèo một tiếng, sau đó không thấy bóng dáng. Khiến cho người đi đường kinh ngạc không thôi, bọn họ chỉ nghe tiếng gió, nhưng không thấy có cái gì cả, trong lòng nói thầm. Thực còn mẹ nó gặp quỷ rồi. Hai người một trước một sau, một mực đuổi theo 3 giờ, đã ra khỏi thành phần địa thật xa. Lăng Tiếu đi vào một núi hoang, không chút suy tư mà đứng thẳng lên. Tên trưởng lão Lao Gia cũng không chần chờ đi theo Lăng Tiếu vào trong núi hoang. Ai ngờ vừa đi vào trong núi hoang, Lăng Tiếu liền dừng lại. Hắn từ xa nhìn qua tên trưởng lão Lao Gia tới gần, cười lạnh nói. Thật có đảm lượng, dám độc thân đuổi tới đây. Tên trưởng lão Lao Gia thấy Lăng Tiếu dừng lại, cũng không dám đuổi tới quá gần, đứng ở cách Lăng Tiếu 100 mét. Người ta ngay cả Lao Lãng Cường cũng có thể đánh cho tàn phế, hắn dựa vào cái gì mà truy sát. Huống chi nhiệm vụ của hắn là không cho tên trẻ tuổi này chạy trốn mà thôi, không dám liều mạng với người ta. Lăng Tiếu nhìn qua tên trưởng lão Lao Gia chậm rãi đi qua nói. Ta hiện giờ không trốn, ngươi làm như thế nào? Tên trưởng lão Lao Gia nhìn qua Lăng Tiếu tới gần thì lui ra sau vài bước, trong nội tâm khiếp đảm. Ta nói người lão nhân, người tiễn ta xa như vậy, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Nếu không hai ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa sẽ cùng nhau chạy đi nhé. Lăng Tiếu nói ra, tên trưởng lão Lao Gia vừa lui vừa cười khan nói. Hạo, vậy theo ý của tiểu ca, chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi. Vào khắc này, Lăng Tiếu đã lao qua phía hắn. Tên trưởng lão Lao Gia kia cũng sớm có chuẩn bị, lập tức quay người muốn chạy trốn. Thế nhưng, bỗng nhiên đầu óc đau xót, thân thể ngã xuống đất. Chỉ thấy toàn thân của hắn không có vết thương, nhưng khí tức đã đoạn tuyệt. Lăng Tiếu tiến lên, thu toàn bộ đồ có giá trị của lão ta, sau đó cho Lang Vương Kim Sắc chạy đi, bắt đầu toàn lực chạy về hướng tông môn. Trong nội các của Lao Gia, thành phần địa, cơ hồ tất cả trưởng lão dòng chính đều ở đây. Ngồi ở vị trí chủ tịch là lão giả uy nghiêm, nhìn qua Lao Lãng Cường khàn giọng nói. Rốt cục là ai làm? Người này chính là tộc trưởng của Lao Gia, Lao Lãng Hóa, linh sư trung giai. Tại Lao Gia, tộc trưởng chỉ là người quyết sách, cũng không phải thực lực mạnh mà làm tộc trưởng. Sở dĩ hắn có thể làm tộc trưởng Lao Gia, một nguyên nhân chính là lão đại đời thứ 21 ở Lao Gia. Nguyên nhân khác, hắn có năng lực quản lý và ứng biến tốt nhất. Tuy thực lực của Lao Lãng Cường mạnh hơn hắn, nhưng mà làm người quá mức xúc động cũng không phải nhân tuyển tộc trưởng. Tên trưởng lão ôm Lao Lãng Cường trở về cung kính nói: Tam trưởng lão bị một tên đệ tử nội môn của Tử Thiên Tông gây thương tích, ta đã phái Mai trưởng lão đuổi theo rồi. Trước tiên, nói rõ ràng mọi chuyện đi. Lao Lãng Hóa cũng không lập tức phái người đuổi giết hung thủ, nhưng mà trước tiên tìm hiểu rõ tình huống, có thể thấy được hắn là người tâm tư cẩn thận chặt chẽ. Kế tiếp, tên đội trưởng thu kim tệ của Lăng Tiếu lúc trước được dẫn lên. Tên đội trưởng quỳ dưới đại sảnh, thân thể run rẩy nói mọi chuyện. Sau đó, Hồ Kiều lại nói chuyện phát sinh với Lao Lãng Hóa một lần. Lao Lãng Hóa nặng nề vỗ bàn tức giận mắng: Hỗ trước, mang người tới, phế vật Lao Phí Dương này, trục xuất ra khỏi gia tộc cho ta. Tộc trưởng xin bất giận, Phí Dương hắn vẫn là hài tử không hiểu chuyện, thỉnh tộc trưởng tha cho hắn. Một gã trưởng lão lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ cho Lao Phí Dương. Người này chính là gia gia của Lao Phí Dương, cũng là tộc đệ của Lao Lãng Hóa. Thật trưởng lão, người nhìn xem tam trưởng lão đã biến thành cái bộ dạng như vậy, đây là do cháu của người dẫn họa. Nếu để cho lão tổ tông biết rõ, chỉ sợ không phải là trục xuất đơn giản như vậy đâu. Lao Lãng Hóa lạnh lùng nói: Tộc trưởng nói đúng, ta sẽ đuổi đưa cháu bất tài này ra khỏi gia tộc. Lao Cường Dân nghe ba chữ lão tổ tông, thân thể của hắn khẽ run lên, không dám xin cho cháu trai nữa. Lao Lãng Hóa ứng một tiếng lại nói tiếp: Thỉnh đàm trưởng lão đi ra xem thương thế cho tam trưởng lão một chút. Một lão giả ngồi bên trái Lao Lãng Hóa chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng đáp một tiếng đi qua phía của Lao Lãng Cường. Người này tên Đàn Toàn, là tam phẩm luyện dược sư của thành phần địa, đồng thời cũng là trưởng lão cung phụng của Lao Gia. Trong Lao Gia có quyền lợi không kém gì trưởng lão dòng chính. Đàm Toàn kiểm tra thân thể của Lao Lãng Cường một chút, thản nhiên nói: Tam trưởng lão đã bị phế. Đàm Toàn nhạt nói: Đàm trưởng lão, có thể nói rõ được hay không? Lao Lãng Hóa hỏi, mọi người khinh bỉ trong lòng. Người mù cũng biết tam trưởng lão bị phế. Đàm Toàn bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của mọi người nói: Tam trưởng lão tứ chi toàn bộ bị phế, lão phu có thể luyện chế sinh cốt đan làm cho tam trưởng lão khôi phục, thế nhưng tam trưởng lão còn có một nơi bị thương nặng, thứ cho ta bất lực. Còn có chỗ bị thương nặng? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lão Lãng Hóa nói: Đàm trưởng lão, thỉnh nói rõ một lần. Đàm Toàn chỉ vào đầu của Lao Lãng Cường nói ra: Tinh thần thức hải của tam trưởng lão đã bị thương nghiêm trọng, lão phu không có biện pháp. Cái gì? Tinh thần thức hải của tam trưởng lão bị thương? Lao Lãng Hóa rốt cục không nhịn được nữa, hoảng sợ nói ra. Cơ hồ tất cả trưởng lão đều biến sắc. Tinh thần thức hải chính là mấu chốt suy nghĩ của mọi người, quan hệ tới trí lực, là căn bản của tính mạng. Nếu như tinh thần thức hải bị thương nhẹ thì tinh thần biến hóa, hoảng hốt không phấn chấn, nặng thì biến thành ngu ngốc, thậm chí có khả năng chết. Đúng vậy, đầu tam trưởng lão khẳng định đã bị đối phương trọng thương, cho nên đưa tới tinh thần tác loạn, mà có thể trị liệu tinh thần thức hải, không có cái nào không phải đan dược cao phẩm, thứ cho lão phù bất lực. Đàm Toàn khẳng định. Đàm Toàn cũng không có liên tưởng tới Lao Lãng Cường bị Lăng Tiếu dùng công kích tinh thần làm trọng thương, chỉ cho rằng bị Lăng Tiếu đánh vào đầu. Trên đời này có thể dùng kinh thần lực công kích người khác, ai không phải siêu cấp cường giả đương thời hoặc là ngoài ngũ phẩm luyện dược sư. Lăng Tiếu chỉ mới chưa tới 20 tuổi, tự nhiên sẽ không cho rằng là siêu cấp cường giả hoặc ngũ phẩm luyện dược sư. Thần sắc của Lao Lãng Hóa trầm xuống. Trước mang tam trưởng lão xuống tĩnh dưỡng, tất cả mọi người tản đi. Lao Lãng Hóa cùng Lao Lãng Cường, huynh đệ tình thâm, tự nhiên không có khả năng buông tha Lăng Tiếu. Trong lòng hắn thầm mắng: Tạp chủng đáng chết, mặc kệ người có phải đệ tử Từ Thiên Tông hay không, người nhất định phải đền mạng cho tam đệ. Lao Lãng Hóa đi ra khỏi nội các, sau đó đi tới sau núi. Người đến là người phương nào? Thời điểm Lao Lãng Hóa đi tới sau núi, hai đạo nhân ảnh ngăn cảnh Lao Lãng Hóa hỏi. Lao Lãng Hóa đưa ra lệnh bài tộc trưởng nói: Ta có việc gặp mặt lão tổ tông. Hai người này khom người hành lễ với Lao Lãng Hóa, sau đó lập tức cho đi. Lão Lạng Hóa đi liên tiếp, rất nhanh đi tới sân động có linh khí sung túc. Lão Lạng Hóa nặng nề quỳ trên mặt đất nhìn qua cửa động nói: "Hóa Nhi cầu kiến hai vị tổ tông." Giọng nói của Lão Lạng Hóa quẩn quanh trong núi. Một giọng nói già nua truyền đến: "Hóa Nhi, có chuyện gì sao?" Lão Lạng Hóa vẫn quỳ nói: "Tam đệ Lãng Cường bị người làm hại, cầu hai lão tổ tông đi ra định đoạt." Sơn động yên tĩnh, sau đó là tiếng giống kinh thiên động địa. "Cái gì? Người nói Cường Nhi đứa bé bị hại?" Ngay sau đó, hai đạo kinh phong thổi qua người của Lão Lãng Hóa. Không cần phải nói, chính là hai lão tổ tông của Lão gia xuất hiện. Hai người đều có tóc trắng như tuyết, bộ dáng mặc dù già nua, thế nhưng mà lại thẳng tắp, vẫn nhìn ra bọn họ rất cường tráng, đôi mắt uy nghiêm tức giận. Hai người này chính là chỗ dựa cho Lão gia cho tới nay. Lão đại là Lão Dược Nhiên, Lão nhị là Lão Dược Phàm, đều là cường giả vương giai. Hai người cũng là lão nhân hơn 250 tuổi. Vốn Lão gia trong thành phần địa chỉ là gia tộc nhị lưu, về sau bởi vì Lão Dược Nhiên và Lão Dược Phàm huynh đệ đạt được duyên cơ, hai người lần lượt đột phá đến vương giai, Lão gia mới cường đại lên. Về sau một lần hành động trở thành gia tộc cường đại nhất của thành phần địa. Lão gia huynh đệ càng chú tâm bồi dưỡng đệ tử, chủ trương hàng năm đưa tiến linh thảo tiến tống Tử Thiên Tông, đánh tốt quan hệ với Tử Thiên Tông, khiến cho Lão gia có địa vị cao trong thành phần địa. Trải qua trong năm phát triển, hôm nay Lão gia đã triệt để khống chế thành phần địa. Tại thành phần địa, phải dựa theo quy củ của Lão gia làm việc. "Đây là chuyện gì?" Lão đại Lão Dực Nhiên nói. Vì vậy, Lão Lạng Hóa mang chuyện hôm nay nói ra một lần. Lão Dực Nhiên cùng Lão Dực Phàm sau khi nghe xong, đều toát ra một đạo sát ý đáng sợ, ép cho Lão Lạng Hóa không thở nổi. "Hóa Nhi, người đứng lên đi." Lão Dực Nhiên nói một câu, nhìn qua Lão Dực Phàm nói: "Lão nhị, tên tạp chủng Tử Thiên Tông giao cho ngươi, bắt giữ hắn quay về đây, ta nhất định sẽ cho hắn nếm từ tư vị bị vạn xà phệ tâm." Lão Dực Phàm gật đầu, trực tiếp bay lên giữa không trung, bay về hướng Tử Thiên Tông. "Hóa Nhi, ngươi lập tức mang Cường Nhi tới đây." Lão Dực Nhiên phân phó một tiếng lần nữa trở lại trong động. "Vâng, Lão Tổ Tông." Lão Lạng Hóa cung kính, lui ra ngoài. Lăng Tiếu ngồi trên lưng của Kim Sắc Lang Vương và chạy đi thật nhanh, chạy liền suốt một ngày, sau đó cuối cùng ném thành phần địa giao sau đầu. Sau đó lại tìm nơi yên tĩnh khôi phục tinh thần. Lúc ở thành phần địa tiêu hao không nhỏ, hắn sở dĩ có thể ở trong thời gian ngắn phải đi Lão Lãng Cường, đương nhiên là dùng tinh thần lực trợ giúp. Nếu như chỉ dùng linh lực đối chiến với Lão Lãng Cường, Lăng Tiếu mặc dù có nắm chắc chén giết hắn, thế nhưng mà không dễ dàng gì, hơn nữa hắn cũng không muốn lộ ra quá nhiều chi tiết. Vì phải cứu Huyền Diệu, cho nên chỉ dùng tinh thần lực trước công kích tinh thần thức hải của Lão Lãng Cường, khiến cho hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu, sau đó bắt giữ hắn lại. Hắn không có lợi dụng tinh thần lực trực tiếp gạt bỏ Lão Lãng Cường, chính là để vì trưởng lão Lao ra sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như hắn trực tiếp lợi dụng tinh thần lực giết Lão Lãng Cường, chỉ sợ hắn và Huyền Diệu sẽ bị trả thù điên cuồng. Đến lúc đó hắn muốn chạy trốn vẫn có thể, nhưng hắn phải cân nhắc cả an nguy của Huyền Diệu. Tuy hắn cùng với Huyền Diệu đều mới gặp có 2 lần, nhưng cảm giác đối phương không tệ. Hắn là bằng hữu đáng kết giao. Đối với Lăng Tiếu trọng tình trọng nghĩa mà nói, tuyệt đối không có khả năng bỏ an nguy của bằng hữu mà đi. Hôm nay, tinh trần trong thức hải của hắn đã có tiên thiên âm phong châu cùng si mị lam hỏa mở rộng nên phi thường rộng lớn. Chỉ cần tinh thần lực nhồi đầy, chỉ sợ cường giả vương giai cũng có thể miểu sát. Lăng Tiếu có tự tin này, nửa ngày trước hắn đã miểu sát linh sư cao giai. Qua gần nửa canh giờ, tinh thần lực của Lăng Tiếu khôi phục lại, hơn nữa có dấu hiệu tăng trưởng. Lăng Tiếu đại hỉ, sau đó nghĩ thầm lần sau gặp phải linh sư trung giai trực tiếp miểu sát, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng sảng khoái. Hôm nay hắn lại ỉ vào khống thần quyết càng mạnh hơn nữa. Khống thần quyết là bộ huyền kỹ công kích tinh thần lực thần kỳ, Lăng Tiếu chỉ vừa chạm vào 1/10 của nó mà thôi. Hiện tại hắn càng muốn tập hợp đủ tàn quyền phía sau, chắc hẳn xưng bá một phương là không thành vấn đề. Lăng Tiếu nhảy lên lưng của Kim Sắc Lang Vương, chuẩn bị chạy về tông môn. Chiếu theo tốc độ của Lang Vương Kim Sắc, không qua 3 ngày là tới thành Tử Thiên. Nhưng mà thời điểm Lang Vương Kim Sắc muốn rời khỏi, Lăng Tiếu cảm giác được nguy cơ,

Lăng Tiếu lảo đảo nằm rạp xuống, một chân của hắn có máu tươi phun ra. Chạy, chạy đi, người chạy như thế nào? Lao Dược Phàm cười nói. Lăng Tiếu không để ý tới Lao Dược Phàm, mà hắn lợi dụng Kim Cương Ngũ Biến Quyết chữa thương, đồng thời truyền âm cho Kim Sắc Lang Vương nói. Tiểu Kim, người không sao chứ? Lang Vương Kim Sắc siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, nhìn qua Lao Dược Phàm nhe danh, truyền âm cho Lăng Tiếu. Chủ nhân, ta còn chưa chết. Hỗn đản, lập tức nằm xuống giả chết cho ta, bằng không hắn sẽ giết người. Lăng Tiếu truyền âm mắng. Lăng Tiếu biết rõ đối phương chỉ muốn bắt hắn, cho nên không muốn Kim Sắc Lang Vương đứng lên, bằng không đối phương sẽ giết nó. Lăng Tiếu cũng không muốn tọa kỵ ưa thích của mình bị giết. Vào lúc Lang Vương Kim Sắc ngoan ngoãn nghe lời của Lăng Tiếu chỉ thị, thì quả nhiên Lao Dực Phàm lại công kích nó. Lang Vương Kim Sắc phát ra tiếng chu, nó bay ra ngoài, không đứng lên được. Tiểu Kim! Lăng Tiếu quát to một tiếng, Kim Cương Ngũ Biến Quyết nhanh chóng vận chuyển, miệng vết thương khép lại nhanh chóng. Lăng Tiếu đứng lên, chân còn lại cũng bị bắn trúng. Một kích này Lăng Tiếu quỳ xuống, nhưng hắn cũng tỉnh táo lại. Hắn không thể đứng lên, nhất định phải nhìn chuẩn thời cơ, đồng thời Kim Cương Ngũ Biến Quyết lại nhanh chóng chữa trị lần nữa. Có bản lĩnh liền giết ta đi! Lăng Tiếu nhìn qua Lao Dực Phàm hét lên. Yên tâm, ta sẽ giết ngươi, nhưng không phải hiện tại. Lao Dực Phàm âm trầm nói ra, đồng thời từng bước một đi tới gần Lăng Tiếu. Vào lúc Lao Dực Phàm đến gần Lăng Tiếu 2 mét, bỗng nhiên Lăng Tiếu quỳ trên mặt đất đánh hai chưởng vào Lao Dực Phàm. Bang, bang! Lăng Tiếu đánh lên người của Lao Dực Phàm hai chưởng, lúc này đại hỉ. Nào có thể đoán được hắn còn chưa kịp cao hứng, lồng ngực của hắn bị một chưởng đánh trúng. Nhất thời Lăng Tiếu cảm thấy huyết dịch trong người bốc lên, một đạo máu tươi từ trong miệng của hắn bắn ra ngoài, thân thể bay xa ra mấy chục thước. Người muốn chơi với ta, người còn ngu lắm. Lao Dực Phàm cười lạnh nói, hắn có thể khẳng định Lăng Tiếu đã thụ nội thương, lúc này đi tới gần Lăng Tiếu. Nhưng thời điểm hắn vừa tiếp cận Lăng Tiếu lại xoay người tấn công hắn lần nữa. Lần này, Lăng Tiếu không hề dùng song trưởng công kích, mà hắn dùng thối pháp công kích. Lá cây khô chung quanh Lăng Tiếu không ngừng bay lên, một đạo vòi rồng quét qua người của Lao Dực Phàm. Trong đó, kèm theo lưỡi đao gió sắc bén, khiến người ta phát lạnh. Đây chính là chiêu thứ tư trong phong thần thối, phong quyền tàn vân. Lao Dực Phàm ỷ vào phong ngự của mình, ngăn cản công kích của Lăng Tiếu. Có chút bổn đạo, dùng thực lực của ngươi bây giờ trong linh sư giai khó mà gặp địch thủ, nhưng người nhất định sẽ chết sớm. Lao Dực Phàm thán một câu, lại giơ trưởng lần nữa đánh Lăng Tiếu bay ra ngoài. Lăng Tiếu nặng nề, nện trên mặt đất, lúc này phun ra mấy ngụm máu tươi, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Vạn hạnh là hắn đã luyện thành Kim Cương Ngũ Biến Quyết đệ tam biến, bằng không hiện tại chỉ sợ đi gặp Diêm Vương rồi. Lao Dực Phàm cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu còn chưa chết, lại đứng lên lần nữa. Tiểu tử này chẳng lẽ có mặc vệ giáp cao cấp? Lao Dực Phàm nghi hoặc nói thầm, hắn vừa rồi đánh hai trưởng, dùng ba thành công lực, cho dù linh sư cao giai cũng bỏ mạng tại chỗ. Nhưng mà tiểu tử trước mắt chỉ có tu vi linh sư trung giai, lại không chết, chuyện này thật sự làm hắn khó hiểu. Đến đây, lão cầu, hôm nay ngươi không đánh chết bản thiếu gia, ngày sau nhất định, ta sẽ huyết tẩy lão gia các ngươi. Lăng Tiêu đứng lên nhìn qua Lao Dực Phàm mắng to. Thần sắc của Lao Dực Phàm tối sầm, thân thể của hắn như quỷ mị tới trước người của Lăng Tiếu, cầm cổ của Lăng Tiếu, ném Lăng Tiếu vào nham thạch cách đó không xa. Phanh! Lăng Tiếu nặng nề đụng vào nham thạch, thấy gân cốt như bị vứt nỡ. Tiểu tạp chúng, ta sẽ không cho người cơ hội đó. Lao Dực Phàm nói xong câu này, lập tức bắn ra mấy chỉ. Siêu! Tứ chi của Lăng Tiếu lập tức bị bắn ra bốn lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Lăng Tiếu nằm trên mặt đất, thân thể vẫn không nhúc nhích, dường như không có biện pháp chống cự. Lao Dực Phàm cũng không sợ Lăng Tiếu có động tác gì, bay qua nắm cổ của Lăng Tiếu. Đi chết đi! Bỗng nhiên Lăng Tiếu ngẩng đầu, một đạo tinh thần lực vô hình đâm thẳng vào đầu của Lao Dực Phàm. À! Tuy Lao Dực Phàm cảnh giác, Quang Minh có thể bảo vệ thân thể, nhưng mà không có biện pháp ngăn cản tinh thần lực vô hình. Tinh thần lực trực tiếp xuyên qua kính hộ thân, tốc hành đánh vào thức hải của hắn trọng thương. Lăng Tiếu đã có thể sử dụng tinh thần lực ngưng tụ thành chiêu thức công kích, không còn là công kích đơn thuần nữa, Vừa rồi, hắn sử dụng tinh thần lực ngưng tụ thành bài văn trưởng thức thứ ba, bài Sơn Đảo Hải, công kích Lao Dược Phàm. Ngưng tụ thành chiêu thức công kích uy lực còn mạnh hơn công kích đơn thuần không biết bao nhiêu lần. Cho dù Lao Dược Phàm thân là cường giả vương giai, tinh thần thức hải cũng có công năng phòng ngự nhất định, thế nhưng vẫn bị một kích của Lang Tiếu giết cho trở tay không kịp. Lúc này, Lao Dược Phàm ôm đầu càng không ngừng lui ra phía sau, không quan tâm Lang Tiếu. Lang Tiếu không có điều chỉnh tốt tâm thần, hắn lấy dược đỉnh đen bóng trong không gian giới nện tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 62 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Diễn biến của tập này rất là gay cấn. Như vậy là Lăng Tiếu đã xử lý một tên của Lao gia. Người ta gọi là vượt cấp đấy, dùng chiêu đánh lén tinh thần thức hải của người ta. Như vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Quý vị và các bạn xin hãy đón nghe trong những tập tiếp theo của bộ truyện. Còn bây giờ, mình xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.